Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1609, chương 1608, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngươi nói cái gì? Giờ khắc này bên trong, vô luận là Yuki Sozou vẫn là Sugu Nobuyuki, đều đã quên đi vừa mới tim đập nhanh, cùng nhau ngẩn người. Nhưng Rama như trước vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Hướng về hai người thuật lại một lần. Ta nói, đã các người không yên lòng Asuna tương lai đến cùng có thể hay không đột nhiên mất đi. Cũng không biết nàng đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại. Cho nên muốn tranh thủ thời gian cho nàng thành hôn, đền bù một cái nhân sinh tiếc nuối lời. Vậy liền để cho ta tới cưới nàng tốt. Nói câu nói này thời điểm, Rama ngữ khí mặc dù vẫn là bình tĩnh như vậy và bình tĩnh, nhưng lời nói ở giữa mang theo cái kia cỗ không thể nghi ngờ đã là rất rõ ràng. Cái này khiến Yuki Sozou lập tức trở nên yên lặng, rõ ràng, làm Asuna phụ thân, Yuki Sozou là bất kể như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Tại bệnh của nữ nhi trong phòng, thế mà lại đột nhiên có tiếng người xưng muốn cưới nàng. Mà lại, người này còn không phải Sugu Nobuyuki, mà là hôm nay vừa gặp mặt một cái cùng nữ nhi cùng tuổi. Thậm chí có khả năng so nữ nhi nhỏ thiếu niên, mà Yuki Sozou không có nghĩ tới lời. Sugu Nobuyuki liền càng không nghĩ tới. Bất quá, Sugu Nobuyuki ngược lại không có giống Yuki Sozou như vậy yên lặng. Chỉ là nở nụ cười mà thôi. Cười là như vậy xem thường. Nhìn kỹ, Sugu Nobuyuki híp mắt mảnh trong đôi mắt còn có chút ít châm chọc. Thật là lệnh người bất ngờ a. Sugu Nobuyuki liền có chút giấu giếm phong mang mà nói. Không nghĩ tới Kirigaya tiểu đệ thế mà lại đột nhiên nói ra như thế không thực tế. Xem ra Sugu Nobuyuki là hoàn toàn không có đem Rama lời để ở trong lòng. Nhưng Rama lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Sugu Nobuyuki liếc mắt. Chỉ là nhìn chăm chú lấy Yuki Sozou. Yuki tiên sinh, đã ngươi đã nghe nói qua ta sự tình, cũng hiểu rất rõ con gái của ngươi tại sao bên trong tình huống. Như vậy, ngươi hẳn là cũng biết tại sao bên trong. Kỳ thật ta và ngươi nữ nhi quan hệ cũng không bình thường a. Rama đúng là nói ra lời ấy tới. Có thể Yuki Sozou cũng là hoàn toàn chính xác biết chuyện này. Rama cùng Asuna tại sao bên trong quan hệ ban đầu liền không bình thường. Đây là rất nhiều người đều biết sự tình. Tuy nói, Rama cùng Asuna cũng không có chính thức tuyên bố kết giao. Càng không có ở trong game kết hôn. Có thể người chơi tạm thời bất luận, tuyến đầu hướng dẫn tổ đám người kỳ thật đều biết, Rama cùng Asuna ở giữa có chút mập mờ, quan hệ rõ ràng so những người còn lại tốt hơn nhiều. Chớ nói chi là, Asuna còn đã từng cùng Rama cùng một chỗ tại Ankrat thứ 22 tầng Sâm Chi trong phòng cùng một chỗ ở. Trung qua, chuyện này, người khác không biết được, nhưng Hồng Dực cùng với Huyết Minh kỵ sĩ đoàn, loại hình cỡ lớn công sẽ tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít có nghe qua phương diện này truyền ngôn. Chỉ là không có chứng thực mà thôi. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều người chơi đều đã tỉnh lại hiện tại. Dùng Yuki Sozou thân phận, nếu như hắn thật sự có tâm, hơi hỏi thăm một chút, nhất định có thể biết được phương diện này tình báo. Đây cũng là Yuki Sozou tại Sugu Nobuyuki đưa ra chuyện kết hôn thời điểm hội không tự chủ được. Xem Rama liếc mắt nguyên nhân. Bởi vì Yuki Sozou biết nữ nhi của mình cùng người thiếu niên trước mắt này quan hệ có lẽ không đơn giản. Chắc hẳn Yuki tiên sinh cũng rõ ràng. Ta sẽ đến nơi này thăm viếng Asuna. Càng biết nghĩ tiếp xúc sao server. Đó cũng không phải là bởi vì con người của ta lòng nhiệt tình hoặc là có cái gì trách nhiệm. Nghĩ cứu vớt ra vẫn như cũ, còn chưa tỉnh lại 300 tên người chơi. Rama thẳng thắn mở miệng. Ta có khả năng trực tiếp nói cho ngươi. Ta ta nghĩ tiếp xúc sau server duy nhất mục đích đúng là muốn cho Asuna tỉnh lại. Rama liền trực tiếp than bài. Vì Asuna, Rama mới có thể lại tới đây. Càng làm ra những chuyện này, hướng bọn hắn đưa ra những yêu cầu này. Nếu như không có Asuna sự tình, ta hiện tại sẽ chỉ ở trong nhà cùng gia đình tiếp tục đoàn tụ. Sẽ không xen vào việc của người khác. Dù sao ta cũng không phải thánh nhân gì. Có thể giúp lời liền hơi bang một thoáng. Lại sẽ không cỡ nào chấp nhất. Ở trong game, Rama có khả năng dùng địa vị của mình cùng thực lực hơi trợ giúp trung hạ tầng người chơi. Duy vừa chơi trật tự, càng có thể bảo hộ hắn và chính mình cùng một chỗ hướng dẫn tạo thành thành viên. Này có thể tính là một loại nghĩa vụ, nhưng nghĩa vụ cũng không là nhiệm vụ. Nếu như thực sự hết sức phiền phức, Rama sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm liền thánh mẫu tâm nổ tung. Nghĩ cứu vớt hết thảy mọi người, Rama hiện tại liền là tại tuyên bố điểm này, nói cho Yuki Sozo, chính mình cùng Asuna quan hệ trong đó đến cùng như thế nào. Ta nghĩ, bên này vị này Sugu tiên sinh sở dĩ lại ở ta vẫn chưa ra khỏi phòng bệnh thời điểm liền không kịp. Chờ đợi cùng ngươi nhắc tới việc kết hôn, vì chính là để cho ta nghe thấy. Bởi vì các ngươi đều biết ta cùng Asuna quan hệ a. Rama nhìn cũng không nhìn Sugu Nobuyuki liếc mắt, nhường Sugu Nobuyuki sắc mặt đều biến đến khó coi. Có thể đây là sự thật. Ban đầu, hôn sự sự tình, Sugu Nobuyuki cũng không cần phải tại Rama người ngoài này còn không có rời đi phòng bệnh thời. Điểm nhắc lên, sở dĩ sẽ làm như vậy. Hoàn toàn liền là muốn nói cho Rama thôi, mà cái này chứng minh, hắn biết Rama cùng Asuna quan hệ trong đó. Nói cách khác, này là đối phương cố ý muốn cho Rama một hạ mã uy, nhường Rama cái trò chơi này bên trong tình địch thức thời rút lui. Nhưng mà, Sugu Nobuyuki tìm nhầm người, có lẽ, đổi lại người khác. Đối mặt trong hiện thực xí nghiệp lớn hai cái nhân sĩ thành công tại nói chuyện cưới gà. Thân là một giới vị thành niên học sinh, hoàn toàn chính xác không hề nói gì quyền. Đáng tiếc, Rama không ở trong đám này. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Yuki tiên sinh, Rama nhìn thẳng hướng về phía Yuki Sozo. Ta mới là Asuna chọn chúng người kia. Coi như nàng hiện tại không có tỉnh lại. Nhưng ở sau bên trong, nàng là dùng ý chí của mình tại chiến đấu, càng là dùng ý chí của mình chọn chúng ta. Nếu như ngươi thật nghĩ tìm người cưới nàng, vậy người này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nói đến đây, Rama mới bỗng nhiên cười một tiếng. Dĩ nhiên, nếu như Yuki tiên sinh không phải nghĩ đền bù một cái tiếc nuối, mà là chỉ muốn cầm Asuna tới làm chính trị kết hôn. Tại loại tình huống này còn muốn chú trọng môn đăng hộ đối. Ta đây có lẽ đến cải biến một thoáng phương pháp. Câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Yuki Sozo không rõ, nhưng trong lời này nội dung, hoàn toàn chính xác nhường Yuki Sozo sắc mặt chìm xuống dưới đi. Ngay sau đó, Yuki Sozo trầm mặc, ngược lại là Sugu Nobuyuki. Trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia lo nghĩ. Thế là, Sugu Nobuyuki không chịu được mở miệng, tha thứ ta nói thẳng, Kirigaya tiểu đệ, ngươi có phải hay không nên suy tính một chút hiện thực vấn đề? Sugu Nobuyuki ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vô luận ngươi cùng Asuna tiểu thư ở trong game đến cỡ nào thân cận. Nhưng bây giờ ngươi đã về tới hiện thực, mà hiện thực lại là, Asuna tiểu thư còn không có tỉnh lại. Ngươi lại chỉ là một cái học sinh mà thôi. Sugu Nobuyuki có chút mịt mờ đề cập nói. Dùng điều kiện của ngươi, coi như Yuki xã trưởng thật có thành toàn ý nghĩ của các ngươi. Nhưng Asuna tiểu thư gả cho ngươi về sau, ngươi có thể mang trên lưng trị liệu nàng hết thảy phí tổn. Cũng vì nàng cung cấp tốt hơn trị liệu điều kiện, trợ giúp nàng thoát ly khốn cảnh, có cơ hội tỉnh lại sao? Đây là một cái học sinh làm không được sự tình, nơi này là trong nước tốt nhất tư nhân bệnh viện một trong. Vẻn vẹn một ngày tiền chữa trị dùng cùng tiền nằm bệnh viện dùng liền là một cái giá trên trời. Coi như chính phủ bên kia có cung cấp trợ giúp, dùng điều kiện của ngươi, đồng dạng lưng không chịu nổi a. Sugu Nobuyuki cười tủm tỉm lấy, vì Asuna tiểu thư, có thể xin ngươi đừng làm không thiết thực vọng tưởng sao? Lời nói này, không chỉ có là nói cho Rama nghe, càng là nói cho Yuki Sozo nghe. Yuki Sozo lập tức như có điều suy nghĩ, chỉ có Rama lườm Sugu Nobuyuki liếc mắt, thần thái kia tựa như giống như là đang nhìn một tên hề một dạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,